ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1301, thôn phệ tộc lần nữa xâm lấn, đối chiến xương thiên thánh tổ. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ào ào ào, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đi tới huyền hư chí cổ giới bên ngoài. Lúc này, Phong Sơn Sơn Chủ, Long Ảnh Cung Chủ, Lôi Kiếp Cung Chủ, Kim Thần Đạo Tổ, các loại nửa bước vực tổ nhóm từng cái giáng lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền liền ẩn cư phía sau màn vị kia Lăng Thiên Đạo Tổ cũng xuất hiện. Lăng Thiên Đạo Tổ cũng là quy nhất cảnh viên mãn nửa bước vực tổ. Trước đó một mực ẩn nấp không xuất hiện. Thẳng đến lần trước thôn phệ tộc xâm lấn mới xuất hiện. Về sau, chiến giới tháp xuất hiện. Hắn tự nhiên không có tiếp tục ẩn nặc, mà là chủ động xuất hiện. Thường xuyên xuất nhập chiến giới tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, bây giờ, thôn phệ tộc xâm lấn. Hắn tự nhiên không thể không tới. Vạn pháp đạo tổ, thôn phệ tộc lần này khí thế hung hung. Sợ là có 10 phần lòng tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Sơn Sơn chủ cau mày nói. Dù sao huyền hư chí cổ giới lần trước triển lộ thực lực. Thôn phệ tộc tổn thất nặng nề đào tẩu. Bây giờ dám lại đến. Tất nhiên có nắm chắc đối phương bọn hắn. Nếu không sẽ không tới chịu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí, thôn phệ tổ có lẽ lần này có được vực tổ đến đây. Đây không phải không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên tâm đi. Diệp Thiên nhàn nhạt nói một câu. Trong giọng nói tràn đầy tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Sơn Sơn chủ kinh ngạc nhìn một cái Diệp Thiên. Gặp Diệp Thiên vậy mà như thế tự tin. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn ra được. Diệp Thiên tu vi vẫn như cũ là vạn vật cảnh. Tuy nói tại chiến giới tháp tiến nhập vạn vật bảng thứ nhất. Nhưng thực lực chân thật cũng nhiều nhất phát huy ra thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hắn nếu là toàn lực bộc phát. Cỗ này phân thân cũng có thể miễn cưỡng bộc phát ra thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Có thể thực lực như vậy căn bản đối phương không được một vị vực tổ. Thôn phệ tộc vực tổ cho dù yếu hơn nữa. Cũng có thể phát huy ra yếu kém bát trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại hắn 10 điểm rõ ràng. Diệp Thiên sức chiến đấu không cách nào kéo dài. Dạng này không có biện pháp chống lại vực tổ A. Liền liền hắn cùng Diệp Thiên liên hợp lại. Cũng không có biện pháp chống lại một vị vực tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại dạng này tình huống dưới. Diệp Thiên từ đâu tới tự tin. Trừ phi Diệp Thiên có dũng khí khẳng định thôn phệ tộc không có vực tổ. Có thể thôn phệ tộc không có vực tổ. Như thế nào dám giết đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vào lúc này. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn phệ tộc từng cái giáng lâm. Cầm đầu chính là Xương Thiên Đế Tổ. Xương Thiên Đế Tổ không có chút nào che giấu tự mình khí tức. Kia vực tổ khí tức phảng phất hóa thành vô tận sóng lớn. Cuồn cuộn mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vực tổ, Phong Sơn Sơn Chủ, Long Ảnh Cung Chủ, Lôi Kiếp Cung Chủ, Kim Thần Đạo Tổ, Lăng Thiên Đạo Tổ ngũ đại quy nhất cảnh nhao nhao thần sắc kịch biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suy đoán của bọn hắn trở thành hiện thực. Thôn phệ tộc thật ra đời vực tổ. Hơn nữa còn là Xương Thiên Đế Tổ vị này đi lên con đường tu hành thôn phệ tộc. Dạng này thôn phệ tộc. Một trở thành vực tổ. Thực lực so thôn phệ tộc cái khác tân tấn vực tổ còn muốn cường đại. So người tu hành bên trong yếu kém tân tấn vực tổ cũng không kém nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy thực lực phân chia. Sương Thiên Đế Tổ có được đã trên trung đẳng bát trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Ha ha ha ha, huyền hư chí cổ giới người tu hành nhóm, nhìn thấy ta đột phá đến vực tổ cấp độ, có phải hay không thật bất ngờ? Rất sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sương Thiên Thánh Tổ cười to nói. Hắn cười to, cuồng tiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước, hắn không công mà lui. 10 điểm tức giận. Bây giờ, hắn ngược lại là muốn xem thử xem. Có ai có thể ngăn cản hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tận lực ngăn lại bọn hắn. Các ngươi tranh thủ giết chết 4 vị khác đế tổ. Phong Sơn Sơn chủ thở dài nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, hắn cũng biết mình cho dù thật thiêu đốt cỗ này phân thân tất cả lực lượng, cũng không có 9 pháp chống đỡ được một vị vực tổ. Cũng không cản, tất cả mọi người sẽ chết mất. Ta tới đối phó Sương Thiên Thánh Tổ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nói. Vạn pháp đạo tổ, ngươi có nắm chắc? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Sơn Sơn chủ kinh ngạc nói. Chợt, hắn lại nói. Nếu là không có nắm chắc, ngươi liền chạy nhập chiến giới tháp. Sương Thiên Thánh Tổ bọn hắn lại cường đại. Cũng không có biện pháp thế nhưng chiến giới tháp, ngươi hoàn toàn có thể đợi đột phá đến quy nhất cảnh hoặc là vực tổ cấp độ. Sau đó lại ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, hắn là không hy vọng Diệp Thiên vẫn lạc, chỉ là một cái tân tấn vực tổ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên xem thường nói. Đúng lúc này, thôn phệ tộc công kích tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sương Thiên Thánh Tổ trực tiếp xuất thủ. Vực tổ cấp độ uy áp toàn bộ bạo phát đi ra. Ẩm ẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái ngập trời cự thủ nghiền ép mà đến. Nhường đông đảo nửa bước vực tổ nhóm toàn thân run rẩy. Mà những cái kia chí cường đạo tổ, vô địch đạo tổ càng là phảng phất bị động lại thân thể. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên xuất thủ, phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thí Thiên Mâu một kích đâm tới. Lúc này Diệp Thiên cái thúc dục hỗn nguyên thánh thể. Tuy nói hắn đã luyện thành vĩnh hằng bất diệt thánh thể, nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra 3 đại thánh thể bên trong bất luận một loại nào thánh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có hỗn nguyên thánh thể gia trì, lại thi triển hắc ám cực đạo mâu, cái này đồng dạng cấm kỵ đạo thuật, cũng có thể phát huy ra so sánh đỉnh tiêm thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ lực công kích. Sương Thiên Thánh Tổ lần này chỉ là tiện tay công kích, cũng chính là đỉnh tiêm thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ lực công kích, tự nhiên không làm gì được Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mâu đâm ra, ngập trời bàn tay lớn vỡ vụn. Là ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sương Thiên Thánh Tổ nhận ra Diệp Thiên. Ngày đó Diệp Thiên chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Nếu không phải có người cứu hắn, hắn đã sớm giết Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới hôm nay Diệp Thiên lại có thể chống đỡ được hắn một chiêu. Thú vị. Vậy trước tiên giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sương Thiên Thánh Tổ thẳng hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Mình nếu là không thi triển cực đạo chi lực cùng thánh kỹ, vẫn như cũ không có biện pháp chống lại Sương Thiên Thánh Tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, hắn cực đạo chi lực đã không còn là bí mật. Tiếp tục thi triển cũng không có gì. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực đạo chi lực gia trì, Diệp Thiên thực lực trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh tiêm bát trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Ám ảnh thứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mâu vô thanh vô tức trong nháy mắt xuyên thấu mà tới. Xương Thiên Thánh Tổ ý đồ ngăn cản Diệp Thiên công kích. Nhưng một kích này quá nhanh, lại không nhìn cự ly, cho nên hắn không có thể ngăn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thổi phù một tiếng, thí thiên mâu xuyên thấu xương Thiên Thánh Tổ thân thể, lại thương tổn tới hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó sức chiến đấu, Diệp Thiên hoàn toàn nghiền ép xương Thiên Thánh Tổ, nhẹ nhõm áp chế hắn. Xương Thiên Thánh Tổ toàn lực bộc phát, vẫn như trước đánh không lại Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Phong Sơn Sơn chủ bọn người sợ ngây người. Quả thực bị Diệp Thiên thực lực cho chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực lực này đủ để so sánh Tân Tấn Vực Tổ. Phong Sơn Sơn chủ kinh ngạc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khác này, hắn rốt cục biết được Diệp Thiên vì sao như thế bình tĩnh. Bởi vì hắn thực lực đã tương đương với Tân Tấn Vực Tổ. Chấn áp thôn phệ tộc Vực Tổ không đáng kể. Quá yêu nghiệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Sơn Sơn chủ chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế vạn vật cảnh nửa bước Vực Tổ. Cho dù là thần thiên giới vực quy nhất cảnh nửa bước Vực Tổ bên trong cũng chưa có người có thể vượt qua đẳng cấp khiêu chiến Vực Tổ. Vậy cơ hồ là một cái khó mà đánh vỡ lạch trời a, nhưng hôm nay Diệp Thiên làm được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng, ngươi làm sao lại so ta còn muốn cường đại? Xương Thiên Thánh Tổ không dám tin nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vào lúc này, một cái khác Diệp Thiên xuất hiện. Vị này Diệp Thiên chính là Diệp Thiên phân thân. Bây giờ tất cả mọi người biết được đây là phân thân của hắn. Hắn cũng lười ẩn giấu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phục chế thân thể vừa xuất hiện, liền bắt đầu đồ sát thôn phệ tộc. Chiến tranh đế tổ bị Diệp Thiên phục chế thân thể để mắt tới. Muốn trốn, không có bí bảo hắn. Ở đâu là Diệp Thiên một kích chi địch, nhưng hắn căn bản trốn không thoát. Bị Diệp Thiên một mâu xuyên qua thân thể, đánh giết trong chớp mắt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến tranh đế tổ, vẫn lạc, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.